Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1493, Văn Minh Linh Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xích Hai Đế trốn ở thiên đình ở chỗ sâu trong. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hai người tự nhiên có thể sâu sắc cảm thụ được. Lâm Dịch tại một trận chiến này trong sở phát huy ra chiến lực. Lâm Dịch nếu là thật tìm tới bọn họ. Hai người sợ là liền Lâm Dịch một quyền cũng không đỡ nổi. Thiên ma, Nguyên Thủy Thiên ma dĩ nhiên đã chết. Bạch Đế đến nay còn có chút chậm bất quá thần lai. Kinh ngạc nói ra, Xích Đế nặng nề phun ra một ngụm, hừ nhẹ một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nói. Yên tâm đi, cái kia Lâm Dịch cũng sống không được bao lâu. Năm đó người này tại Tiên Thiên Thành trong liền suýt nữa phong thánh. Hôm nay trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma, có thể nói là tạo phúc tam giới chúng sinh, nhất định sẽ phong thánh. Xích Đế ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng có hơi nhếch lên, cười lạnh nói, một khi phong thánh, hắc, tại phương Nam một mảnh tràn ngập sương mù dày đặc thâm cốc trong. Lục Nhai đạo quân cũng là mặt chấn động, khó có thể tin lẩm bẩm đạo, sư huynh ngươi, liền chết như vậy. Ha ha, qua nửa ngày, Lục Nhai đạo quân đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói, chết tốt, ha ha ha ha, sư tôn, người như thế bất công, hôm nay thì như thế nào, hắn vẫn là chết ở ta Lục Nhai trước kia, đã từng bị tam giới coi là thứ nhất hung ma Nguyên Thủy Thiên Ma, liền bỏ mạng ở chúng sinh trước mắt, một màn này nhất định tái nhập sử sách. Lưu lại một đạo không thể xóa nhòa ấn ký. Thập vạn năm trước, Nguyên Thủy Thiên Ma ngang trời xuất thế, tai họa trời mênh mông đại địa, tàn sát hàng tỷ sinh linh, bạo phát lần đầu tiên thần ma đại chiến. Sau, tại trăm tộc kiên trì không ngừng nỗ lực dưới, mới đưa hắn trấn áp phong ấn. Đến nơi này một đời, Nguyên Thủy Thiên Ma lần thứ hai thức tỉnh, lần thứ hai thần ma đại chiến bạo phát. Ngay tam giới chúng sinh gần như lúc tuyệt vọng, hiện lên một cái lại một cái cường giả, làm việc nghĩa không được chùn bước chắn trăm họ trước kia. Lấy sinh mệnh cùng tiên huyết, bảo vệ xuống tam giới sau cùng tôn nghiêm. Trong đó, Công Tôn Trác, Thanh Đế, Nữ Đế, Chiến Liệt, Tứ Đại Thánh Linh, Long Mã chín vị đế cấp cường giả, lập được công lao hãn mã. Bản tôn càng là chặt đứt thái cổ ma thủ, đoạn tuyệt Nguyên Thủy Thiên Ma một hy vọng. Cuối cùng, Lâm Dịch dẫn minh giới chư thần cường thế trở về, chém giết Nguyên Thủy Thiên Ma. Càng là triệt để chung kết làm phức tạp tam giới mười mấy vạn năm tai họa. Những thứ này công tích vĩ đại tuy đáng giá tán thưởng kính ngưỡng, nhưng giống như là phong khinh vũ bọn người. Thậm chí nhiều hơn không có có danh tiếng thiên thần, cũng dùng máu tươi của bọn họ cùng ý chí, bài bản viết ra một đoạn vui buồn lẫn lộn bất hủ phong bia. Những người này nhất định bị lịch sử sở ghi khắc, là người đời sau sở kính ngưỡng. Cảm tạ kiếm thần, đa tạ kiếm thần chu diệt cái này ma, còn tam giới một đời thái bình. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống. Chúng ta cũng thì có sống yên phận gốc rể. Kiếm thần công lao thiên thu vạn năm. Vĩnh viễn bất diệt. Trời mênh mông cả vùng đất. Mênh mông vô tận trăm họ quỳ trên mặt đất. Phát ra từ nội tâm cao giọng ca tụng. Cảm động đến rơi nước mắt. Vạn vật sống lại. Thảo mộc chập chờn. Phi cầm kêu to. Cá nhảy long môn. Tam giới chúng sinh đều bị biểu đạt nội tâm vui sướng. Tại đời này. Kiếm thần Lâm Dịch tại tam giới chúng sinh địa vị, đã vượt qua tam hoàng nhất hậu, đạt tới một cái đỉnh phong. Đó là chúng sinh nguyện lực, kiếm thần Lâm Dịch trở thành chúng sinh một loại tín ngưỡng. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ở giữa không trung đột nhiên nhô ra hai tay. Xuống phía dưới hư án, chỉ là một động tác, trời mênh mông cả vùng đất, lại đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ý thức được Lâm Dịch có điều lời muốn nói. Mà bọn họ đều theo bản năng nín thở ngưng thần. Rất sợ quấy rầy Lâm Dịch. Nguyên Thủy Thiên Ma tuy rằng rơi xuống, nhưng ta lại muốn nói một việc. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua thiên giới chư thần, đảo qua minh giới chúng sinh, xẹt qua nhân giới tu sĩ. Sau đó lại rơi vào dưới thân một mảnh kia xinh đẹp trên đất. Trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống. Tuyệt không phải ta Lâm Dịch một người công lao. Trong này, có thập vạn năm trước trăm tộc cường giả nỗ lực. Có Kiếm Hoàng Diệp Phong, Tinh Thần Chi Chủ, Đại Nghệ Thần Vương đợi một chút rất nhiều tiên phong nỗ lực. Cũng có đời này, các vị chưa từng có từ trước đến nay. Thẳng tuốt bất khuất chống lại. Đây là mười mấy vạn năm đến. Rất nhiều thế hệ tu sĩ công lao. Công Tôn Trác lớn tiếng nói. Lâm Dịch, lời tuy như thế, nhưng nếu là không có ngươi, chúng ta căn bản vô phương trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma. Ngươi kể công tới vĩ. Lâm Dịch lắc đầu, trước mắt lướt qua Bỉ Ngạn Hoa trong trải qua một màn. Nhẹ giọng nói, ta Lâm Dịch có thể được đến thành tựu của ngày hôm nay. Cũng không rời khỏi rất nhiều tiền bối chiếu cố và giáo dục. Sư tôn dạy ta đạo làm người. Dạy ta hiệp chi đại đạo. Dạy ta hiểu được cảm ơn. Mấy đại tinh quân tại năm đó ta trên đời đều là địch. Bị vu hãm là ma lúc. Cũng thẳng tuốt kiên định đứng lại ở bên cạnh ta. Thần côn dạy ta diễn thiên đại trận. Càng mấy lần cứu tính mạng của ta. Chấm, thần côn nghe được lời ấy. Sắc mặt ửng đỏ, nhưng trong mắt lại khó nén kiêu ngạo. Lâm Dịch vừa nhìn về phía Công Tôn Trác. Đạo, nếu như không có ngươi Công Tôn Trác, ta Lâm Dịch lúc đó cũng sẽ không có cái gì áp lực. Là ngươi để cho ta trở nên càng mạnh. Còn có rất nhiều người. Tinh Thần Chi Chủ, Kiếm Hoàng Diệp Phong, Đại Nghệ Thần Vương, Phật Đà, Đạo Tổ những người này nỗ lực đạt được ta. Tam giới chúng sinh lẳng lặng nghe Lâm Dịch những lời này. Trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đây là Lâm Dịch lòng giả. Ta Công Tôn Trác cảm thấy không bằng. Công Tôn Trác đến tận đây. Trong lòng sẽ không có cùng Lâm Dịch tranh phong ý niệm trong đầu. Chân thành tán thưởng một tiếng. Đổi thành người khác. Lập nơi này bất thế công lao. Sợ rằng từ lâu quên hết tất cả hưởng thụ chúng sinh kính ngưỡng cùng than thở. Đây là nhân chi thường tình. Phải biết rằng, Lâm Dịch phen này trấn giết Nguyên Thủy Thiên Ma. So năm đó Diệp Phong lập được công tích còn muốn lớn hơn. Lúc này đây, là hoàn toàn diệt tuyệt Nguyên Thủy Thiên Ma tai họa nguồn gốc. Nhưng Lâm Dịch nhưng không có kể công tự ngạo. Ngược lại nói ra như vậy một phen nói. Trong này, tuy có Lâm Thanh Phong ân cần giáo dục, đương nhiên cũng có chư tử bách thánh lưu lại tinh thần hiệp nghĩa. Chẳng biết tại sao, ở trong mắt chư thần, Lâm Dịch trên người tựa hồ đột nhiên nhiều tầng một thần thánh vô cùng khí tức. Giống như một đạo trầm tĩnh quang vượng, bao phủ tại Lâm Dịch bên người. Phục Hy Thánh Hoàng ánh mắt ngưng trọng, thấp giọng nói, muốn phong thánh. Toại nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh. Tiếp tục nói. Các ngươi gọi ta là kiếm thần. Nhưng thực, trong lòng ta, kiếm thần cho tới bây giờ đều không là một người. Kiếm thần là một loại tinh thần. Ngay cả tam giới chúng sinh bị qua vô số lần hủy diệt đả kích. Đi qua trăm khó thiên cướp. Nhưng vẫn như cũ truyền thừa bất hủ tinh thần. Nghe đến đó. Chẳng biết tại sao, không ít thiên thần viền mắt đột nhiên đỏ. Bọn họ nghĩ tới bổ thiên nữ Oa Thánh Hậu. Nghĩ tới trị liệu thiên hạ thần nông Thánh Hoàng. Nghĩ tới kiếm hoàng Diệp Phong. Nghĩ tới tinh thần chi chủ. Cũng nghĩ đến chư tử bách thánh. Sóng to đào xa, năm tháng cuồn cuộn, tiêu diệt vô số nhân kiệt. Nhưng có một chút mồi lửa. Thủy chung rọi sáng xuống mỗi một cái tu sĩ. Mỗi một cái sinh linh tim, Lâm Dịch nắm chặt tay, hai tròng mắt sáng choang, lớn tiếng nói, bất đắc dĩ hủ tinh thần, là chúng ta mỗi người linh hồn, thuộc về chúng ta đời này văn minh linh hồn, ngay cả thân thể hư thối, nguyên thần tịch diệt, nhưng cái này một luồng linh hồn, lại vạn cổ không tiêu tan, chúng ta linh hồn, đời này văn minh linh hồn. Những lời này tại giữa thiên địa vang vọng liên tục, kéo dài không tiêu tan. Thanh âm càng cao vút, như một đạo quang trụ phá vỡ sương mù dày đặc, hiển lộ ra một vòng lóa mắt chói mắt nắng gắt. Dương quang chiếu xuống Lâm Dịch trên người, để cho gương mặt của hắn đều dần hiện ra một cái kim sắc thánh quang. Cách chương.